Giấc mộng quân doanh, chương 14, sự chuyển biến của Trương Lệ Hồng. Gocchuyenaudio.com. Tối nay em có thể đến hay không? Tình yêu của em có còn tồn tại? Nếu lòng em đã muốn rời đi, anh cũng không cần tương lai nữa. Tối nay em có thể đến không? Tình yêu của em có còn hiện hữu? Đừng làm cho anh chờ đợi thành trống rỗng. Tiếng chuông báo tắt điện vừa vang lên. Khoảng không đen tối, Lý Dĩnh bắt đầu cất giọng bài tối nay em có thể đến hay không? Trương Lệ Hồng với Hà Hiểu Vân cũng đầy bi ai không kém. Cùng nhau đứng lên ngâm nga, Cố Lăng Vi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà nghĩ lại thì quả thật bài hát này hợp với tình hình bây giờ nhất. Hết 4 ngày thì đã có 3 lần tập hợp khẩn cấp. Cho nên nhóm tân sinh viên mới phải nơm nớp lo sợ y như chim đậu cành cong vậy đó. Hồi đầu phải mất nửa tiếng mọi người mới có thể chỉnh chu quân trang chỉnh tề để tập hợp. Thế mà bây giờ trong vòng 10 phút đã có thể tới địa điểm tập hợp. Đây cũng xem như là một bước nhảy vọt đáng kể rồi. Nhưng là cuối cùng vẫn không tránh được kết cục mỗi ngày đều phải chịu phạt. Thời gian quy định của đội trưởng Vu đưa ra là 5 phút. Trước mắt ước chừng chỉ có một nửa sinh viên có thể đạt được tiêu chuẩn này. Cho nên tập hợp khẩn cấp cũng vì thế mà cứ tiếp tục kéo dài vô hạn. Phòng 308, 4 người trong phòng nhờ có kinh nghiệm chỉ đạo của Cố Lăng Vi. Cùng nhau đoàn kết hỗ trợ, duy chỉ có ngày đầu tiên không đạt tới yêu cầu. Về sau 2 lần đều chỉ cần 5 phút đã tới địa điểm. May mắn tránh được xử phạt về thể xác, nhưng tinh thần luôn ở trong tình trạng lo lắng cực độ. Giấc ngủ mỗi tối cũng chịu một áp lực nặng nề, sợ mình ngủ mất, lại không thể không ngủ. Cảm xúc rối rắm thống khổ và mâu thuẫn quá đi. Lăng Vi, cậu có thấy làm lính không giống người có cuộc sống bình thường chút nào? Hơn nữa chúng ta là nữ sinh lại càng không thích hợp. Hà Hiểu Vân thở dài nói, trong bóng đêm Cố Lăng Vi trầm mặc hồi lâu, nhà của mình ở trong một khu phố hỗn tạp. Cạnh bên có một dì tham gia quân ngũ, từ nhỏ nhìn dì ấy mặc một thân quân trang màu lục quốc phòng. Luôn bộn bề nhiều việc trong quân đội, một năm mới ngẫu nhiên về nhà 2 lần, mỗi lần dì ấy về, thể nào mình cũng sẽ đi theo sau, dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn dì ấy. Thực ra dì cũng chỉ là lính thông tin thôi, nhưng mà thắt lưng luôn thẳng tắp. Ưỡn ngực ngẩng đầu, đi đến nơi nào đều vô cùng nổi bật với tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mình thực thích dì ấy. Sau này dì có nói với mình một câu, quân đội là một lò luyện lớn, mà chúng ta chỉ có trải qua tôi luyện, mới có thể rũa mài thành thép. Sau đó dì chuyển đi, nhưng lời dì nói lúc đó đến hôm nay mình vẫn không quên được. Mình cũng có lý tưởng giống như dì ấy vậy. Hà Hiểu Vân nghe xong thì lấn sang. Nói, Lăng Vi, cậu rất kỳ quái biết không? Suy nghĩ của cậu quá bướng bỉnh, chẳng lẽ cậu lại không nghĩ tới? Làm công việc khác có lẽ sẽ tốt hơn sao? Giống như giáo viên dạy văn xinh đẹp chẳng hạn, ba mẹ cậu cũng hy vọng như vậy mà. Là một giáo viên tương lai đi khắp thiên hạ, cũng rất có cảm giác thành tựu lắm chứ. Cố Lăng Vi không khỏi nở nụ cười. Cẩn thận suy nghĩ thì mình đúng là cố chấp thật đấy. Có lẽ bởi vì kiếp trước sống quá tầm thường, có lẽ vì mình không thực hiện được giấc mơ, cho nên mới chấp nhất đến thế. Nhưng mà kệ đi, ít nhất cô thích cuộc sống này. Tuy là gian khổ nhưng vô cùng thú vị. Và cô cũng biết, ba người bạn này hẳn cũng không cùng lý tưởng với mình đâu. Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vi tò mò hỏi. Hiểu Vân, lý tưởng của cậu là gì? Hà Hiểu Vân ngửa đầu thở dài. Nằm gối đầu lên cao, lý tưởng của mình nói ra các cậu không được cười. Trương Lệ Hồng nôn nóng nói, lý tưởng vĩ đại là chuyện bình thường. Bọn mình làm sao có thể cười cậu được chứ? Cậu nói mau đừng có dê ra thế. Hà Hiểu Vân trợn mắt liếc bạn một cái, do dự một lát rồi mới nói ra. Lý tưởng của mình là làm một người vợ tốt, một câu nói ra làm ba người nhịn không được bật cười. Hà Hiểu Vân đặt mông ngồi xuống, nói, đấy, các cậu vừa nói là không cười mình. Lý Dĩnh cười, làm ơn đi Hiểu Vân, lý tưởng của cậu vĩ đại đến trình độ này bọn mình làm sao mà không cười được. Nào có ai có lý tưởng làm người vợ tốt, Hà Hiểu Vân hừ một tiếng nói. Các cậu biết cái gì? Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có một phụ nữ vĩ đại. Có biết hay không hả? Cố Lăng Vi không khỏi mỉm cười. Trương Lệ Hồng nói tiếp. Tớ đã nghĩ tương lai có thể ở lại quân đội, làm một chức vụ nào đó. Không cần trở về là ruộng thì tốt rồi. Còn có thể đem tiền trợ cấp về nhà, chu cấp tiền cho các em đến trường. Đây là lý tưởng của tớ. Có phải so với Hiểu Vân còn buồn cười hơn không? Câu nói của Trương Lệ Hồng làm không khí náo nhiệt nháy mắt trở nên yên lặng. Gia đình Trương Lệ Hồng rất nghèo. Có lẽ cả trường quân sự cũng không mấy ai có hoàn cảnh giống thế. Ở một làng bên khe suối miền Đông Bắc, Trương Lệ Hồng cũng đề cập qua vài lần rồi. Muốn về nhà hết đi xe lửa rồi đến ô tô cũng chưa tới nơi. Còn phải đi thêm một đoạn xe bò nữa mới tới. Giao thông ở đó dù là bây giờ cũng còn chưa được nâng cấp. Ba người không thể tưởng tượng được, nhưng đó lại là sự thật. Bốn người, muốn làm lính cũng chỉ có Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng mà thôi. Nhưng mà so với Trương Lệ Hồng, Cố Lăng Vi cảm thấy, cô bạn thật sự là một nữ sinh rất chịu khó. Bình thường hi hi ha ha vậy thôi, nhưng trong lòng vào thời khắc quan trọng cô chỉ nghĩ đến gia đình. Và phải bằng khả năng của chính mình, có lẽ đó là một tinh thần mà thế hệ bọn họ đang dần dần mất đi. Trầm mặc nửa ngày Hà Hiểu Vân mới nói, Lệ Hồng, nếu cậu thật muốn tiến vào quân đội, cậu sẽ phải giống Lăng Vi, xuất sắc trong mọi môn học, không phải mình dội nước lã vào cậu đâu, mà thực sự là trong quân đội rất chú ý đến các mối quan hệ. Nếu cậu không có chỗ dựa gì thì chỉ có một cách là phải xuất sắc nhất. Đi cửa sau thì chen chúc không nổi, chẳng hạn nếu người ta giữ lại hai người, cậu muốn là người thứ hai. Chắc chắn sẽ phải chen chúc giành giật, nhưng người thứ nhất thì lại là không thể. Trương Lệ Hồng không khỏi trầm mặc, có vẻ đề tài này hơi nặng nề. Hà Hiểu Vân ha ha cười hai tiếng, mình nói chuyện không biết chú ý gì. Nhưng mà cậu phải biết, cậu có ưu thế rất lớn nha, chắc là sẽ có cơ hội thôi. Cố Lăng Vi mở miệng nói, ngủ đi, lát nữa mà có coi tập hợp, có muốn ngủ cũng không ngủ được. Cố Lăng Vi nhắc tới mới nhớ, phòng ký túc xá 308 hoàn toàn yên lặng. Nhưng Cố Lăng Vi cô lại bắt đầu mất ngủ. Hà Hiểu Vân nói tuy có tàn khốc đấy, nhưng cô biết những lời này đều là sự thật, ai cũng không thể lảng tránh. Không chỉ là vận mệnh của Lệ Hồng, đó cũng là tiền đồ của chính cô. Lúc trước khi cô vào đây, lòng đầy tràn nhiệt huyết chẳng cần quan tâm gì cả. Quan hệ cửa sau của gia đình mình chắc là không có. Cho dù có, ba mẹ cũng sẽ không để ý đến đâu. Ba mẹ ước cô ở lại cùng gia đình còn không được. Làm sao có thể để cô trở thành quân nhân? Cho nên cần nghĩ cũng có thể đoán được. Cho nên giống như Hiểu Vân nói, cô chỉ còn có một con đường. Chính là nổi bật lên. Chỉ có cách đó thôi mới có thể đảm bảo thực hiện lý tưởng của mình. Cô nhớ lại sáng nay đội trưởng Vu có nói chuyện với cô. Khoảng cách về tiêu chuẩn quân nhân so với cô còn kém rất xa. Cố Lăng Vi biết chính mình gần đây có chút tự mãn. Bởi vì không có đối thủ, giống như đội trưởng nói, 100 người nhỏ bé thì có một tướng quân, có cái gì mà đáng để kiêu ngạo chứ? Chính mình nếu thấy thỏa mãn sẽ trở nên bảo thủ, không tiến bộ được nữa. Rồi tự mình cũng sẽ ngày càng tự cao tự đại, như vậy lại càng nguy hiểm. Cố Lăng Vi trong đầu hỗn loạn, vừa suy nghĩ lại mơ mơ màng màng ngủ. Đêm nay, coi tập hợp khẩn cấp không thổi lên, ngủ nguyên một giấc như vậy cũng không có mấy khi. Đội trưởng nhạy cảm phát hiện ra, Cố Lăng Vi, cô bé này hình như đã thay đổi. Giống như sau một đêm sự kiêu ngạo ở đuôi lông mày đã biến đi không dấu tích. Không những thế lại bắt đầu rèn luyện bản thân càng nghiêm khắc hơn. Dù là tập thể thao hay bắn bia đều cực kỳ nghiêm túc. Không nề hà, không ngại luyện tập một động tác cho tới khi đạt chuẩn. Dám ngã dám đánh, đội trưởng không khỏi mừng thầm. Lính mới phải trải qua vài giai đoạn khó khăn cũng giống như cô bé đang vượt qua cánh cửa đầu tiên vậy. Còn có một điều đội trưởng Vu không ngờ tới chính là Trương Lệ Hồng. Cô bé này vốn là vận động viên thể dục, thể lực tốt, nhưng các kỹ năng còn thiếu sót nhiều. cũng không có sự thông minh linh hoạt của Cố Lăng Vi. Vi hơi ngốc nhưng gần đây lại có sự thay đổi đáng kể. Nếu thành tích bắn súng lần đầu tiên chỉ là 0 điểm thì bây giờ cũng đã đạt 36 điểm. Lính thể thao luôn có trăm chiêu trăm thức muôn hình muôn vẻ mà. Rất nhiều lần đội trưởng nhìn thấy. Vào thời gian nghỉ ngơi, Trương Lệ Hồng cầm một khúc gỗ luyện ngắm bắn ở sân thể dục. Cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Chăm học khổ luyện quả là rất rõ ràng. Vì cô bé ở mọi phương diện đều chỉ đạt mức trung bình của tân sinh viên. Từng bước tiến về phía trước, như lấy Cố Lăng Vi làm tiêu chuẩn. Nếu nói Cố Lăng Vi trời sinh làm lính thì một ngày không xa cô bé này hoàn toàn có thể luyện tập mà thành. Đội trưởng đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình bất chi bất giác lại dõi theo Cố Lăng Vi tới lui trên người hai người bọn họ. Có lẽ Trương Lệ Hồng cũng là một nhân tài có khả năng đào tạo. Đương nhiên hết thảy điều này, hai vị đương sự tất nhiên không hề biết. Nhưng sự cố gắng của Trương Lệ Hồng, cả phòng ký túc xá 308 hiểu rất rõ ràng. Mọi người đều biết buổi tối hôm đó những lời nói của Hà Hiểu Vân trở nên có tác dụng. Nhưng ba người cũng không nói gì thêm, duy trì yên lặng tuyệt đối. Điều này mới là tình bạn chân chính không phải sao? Quân huấn một tháng cuối cùng, chủ yếu sẽ huấn luyện việt dã 5 km, như Hiểu Vân có nói. Trường quân sự cũng tương đối thoải mái thôi, ít nhất không có hạng nặng võ trang hay mang nặng tập kích bất ngờ. Nhưng điều không ổn là, lộ trình có một nửa là đường núi. Điều này cũng là một thử thách rất lớn rồi, dù sao cũng đều nữ sinh, đi 5 km duy trì được cũng đã là vấn đề rồi. Huống chi còn có là đường núi, nhưng mà điều duy nhất đáng để mọi người hưng phấn, chính là... Việt dã lần này có cả nam nữ cùng huấn luyện, cho nên các cô gái kích động không ngừng, quên luôn cực khổ, đúng là đau cũng vui mà. Đội ngũ kéo một hàng dài, cho nên chia làm mấy đội nhỏ. Những học trưởng từng có kinh nghiệm sẽ dẫn đầu, thuận tiện chăm sóc hướng dẫn. Không cần phải nói bọn Cố Lăng Vi được phân thành một đội nhỏ. Và không phải ai khác, chỉ huy chính là người có thói quen lợi quyền mưu tư. Đồng chí Diệp Bành Đào. Diệp Bành Đào kỳ thật cũng buồn khổ lâu thật lâu. Từ lần ra ngoài trước, anh có hẹn Cố Lăng Vi vài lần, và luôn kết thúc bằng thất bại. Cũng bởi vậy Diệp Bành Đào mới dành một tháng suy nghĩ cẩn thận. Lần đó cô bé này cũng có chú ý gì đến mình đâu. Người ta căn bản đối với hắn là một chút ý tứ cũng không có mà. Anh luôn luôn cao ngạo tự tin là thế. Cho nên điều này đối với anh cũng là một đả kích không nhỏ. Nhưng chưa gì đã nhận thua sẽ không phải là Diệp Bành Đào. Nếu mà cha anh biết được không những hung hăng đạp vào mông vài cái mà còn bị mắng là ăn hại cũng nên. Vốn ngay từ đầu anh đã không tự chủ mà bị một người chả giống người thường là Cố Lăng Vi hấp dẫn mà. Nếu Cố Lăng Vi cũng như các nữ sinh khác, một câu đã mắc lưới. Chưa biết chừng Diệp Bành Đào cũng sẽ không kiên trì như vậy. Nhưng mà Cố Lăng Vi cố tình không để ý đến anh. Điều này càng khiến cho Diệp Bành Đào tính tình bướng bỉnh nổi loạn. Hung hăng hạ quyết tâm, không theo đuổi được Cố Lăng Vi là điều không thể. Diệp Bành Đào cũng không hề biết, tình yêu của anh lúc này mới bắt đầu. Một tình yêu âm thầm lặng lẽ, từ từ nảy nở, chờ đến lúc đơm hoa. Không biết phải trải qua bao nhiêu thử thách, cách chương.